Đại tai biến, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạm ám phó nói vậy này Ngọc Tư Kỳ bên người tiến hóa giả càng nhiều, nàng càng an lòng, chỉ là đáng tiếc. Tiến hóa giả càng nhiều, ngươi tình cảnh liền càng nguy hiểm. Diệp Trạm không chút biến sắc, không có đi nhắc nhở Ngọc Tư Kỳ, bởi vì cái kia cùng hắn sau khi kế hoạch xung đột. Dựa theo Diệp Trạm hiểu biết tình huống, Ngọc Tư Kỳ bên người bảo tiêu, muốn đến ngày mai hừng đông, mới có thể toàn bộ trở thành tiến hóa giả tuy rằng bởi vì có chính mình tham gia thế nhưng sự tình sẽ không có quá to lớn sai lệch. Như vậy sau nửa đêm, Diệp Trạm cũng không cần liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ, hai người ăn một vài thứ, sau đó bắt đầu ở tòa này trong phòng nghỉ ngơi lên. Diệp Trạm thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, lại điều ra bản thân thuộc tính màn hình, nhìn một chút. Diệp Trạm xuất hiện trước mặt một khối trong suốt màn hình mặt trên biểu hiện một ít số liệu. Nhân vật Diệp Trạm, nhân vật vô cực kiếm thánh, thuộc tính phong, sức mạnh 61, nhanh nhẹn 85, phép thuật 30, sự chịu đựng 50, kỹ năng, siêu bị động double damage kiếm thánh mỗi công kích mấy lần, sẽ đối với mục tiêu tiến hành một lần double damage. Kỹ năng thiên phú, phong chi dực theo nhân vật đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Phụ trợ kỹ năng tơ nhện theo nhân vật đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Alpha tập kích vô cực kiếm đạo, minh tưởng, cao nguyên huyết thống, còn lại phân phối đếm, không điểm. Diệp Trạm thỏa mãn gật gật đầu, cùng mới vừa lúc mới bắt đầu so với, khắp mọi mặt đều có to lớn tăng lên. Trước thăng cấp thời điểm, Diệp Trạm đem mới tăng thêm điểm skill thêm đến mặt trên, skill này đối với vô cực kiếm thánh tới nói, thực sự quá tốt dùng, đẳng cấp tăng cường sau khi tăng cường lực công kích càng cao hơn nữa kéo dài thời gian càng dài. Lấy Diệp Trạm bây giờ 61 sức mạnh, lại sau khi mở ra, hơn nữa bị động tăng cường 7, trong nháy mắt có thể đạt đến 130 hướng về trên, tạo thành thương tổn, chỉ có thể lấy khủng bố để hình dung, hơn nữa không tiêu hao phép thuật chỉ. Nếu như đem kỹ năng thêm đến mặt trên, thương tổn tăng cường không được bao nhiêu thế nhưng pháp lực trị tiêu hao, nhưng phi thường cao, lấy Diệp Trạm bây giờ pháp lực trị e sợ nhiều nhất chỉ có thể triển khai 2 lần. Đóng bảng skill, Diệp Trạm liếc mắt nhìn đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi bàn tử, lắc lắc đầu. Giờ khắc này bàn tử chính ngoẹo cổ thấp một tiếng cao một tiếng đánh tị hãn, óng ánh ngụm nước theo hắn miệng vẫn rủ xuống tới trên đất còn chưa từng đứt rời. Diệp Trạm khẽ mỉm cười, nhắm hai mắt lại, hưởng thụ hiếm thấy yên tĩnh đồng thời, Diệp Trạm trong lòng quyết định bất kể như thế nào, đời này, đều sẽ không để cho bàn tử còn có thân nhân của chính mình bị thương tổn, mình đã không chịu nổi lại một lần nữa mất đi bọn họ. Tuy rằng Diệp Trạm giờ khắc này đang nghỉ ngơi thế nhưng là chỉ là bán ngủ trạng thái kiếp trước thời điểm, 5 năm sinh tử mài giũa, đã để hắn ở trong bất kỳ hoàn cảnh, đều sẽ duy trì cảnh giác trạng thái, nếu như có chút gió thổi cỏ lay, trong nháy mắt sẽ tỉnh lại. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, Diệp Trạm bị một trận tiếng ồn ào thức tỉnh, mở mắt ra âm thanh là từ sát vách Ngọc Tư Kỳ trong phòng phát ra. Ngọc Tư Kỳ giờ khắc này rơi vào cảnh lưỡng nan, nhìn trước mắt liên tục cãi vã mấy người, không biết nên làm thế nào mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dũng ca chúng ta kính trọng ngươi, hơn nữa ngươi cũng là chúng ta trong những người này thực lực tốt nhất Tư Kỳ tiểu thư sự, liền nên rơi xuống trên người ngươi. Một người đầu chọc nam nhân lớn tiếng nói, người này một đêm thời gian, càng nhưng đã đạt đến cấp 2 tiến hóa giả trình độ tiến hóa phương hướng là nam đao, lưỡi đao hình bóng. Mà hắn người đối diện tầng tầng lạnh rên một tiếng nói. Ta muốn lưu lại bảo vệ Tư Kỳ tiểu thư, chuyện này, nhất định phải các ngươi đi làm. Người này đầu cua ngay ngắn mặt chính là trước một cái khác tiến hóa giả Dimasian lực lượng giờ khắc này cũng đã đạt đến cấp 2. Trải qua ngày hôm qua một đêm nỗ lực Ngọc Tư Kỳ bên người 7 cái bảo tiêu, giờ khắc này đã toàn bộ trở thành tiến hóa giả. Thế nhưng làm toàn bộ trở thành tiến hóa giả sau khi đầu cua nam nhân Dũng ca ở ngoài những người khác bảo tiêu, nhưng phải cầu để Dũng ca chính mình ra đi săn bắt quái vật yêu đan, để Ngọc Tư Kỳ cũng trở thành tiến hóa giả. Dũng ca trực giác cảm giác được chuyện này không sẽ đơn giản như vậy, cho nên trực tiếp từ chối bọn họ, lựa chọn canh giữ ở Ngọc Tư Kỳ bên người, bảo vệ nàng không bị thương tổn. Bảo vệ Tư Kỳ tiểu thư nhiệm vụ chúng ta cũng có thể hoàn thành, nhiều một mình ngươi cũng không nhiều, ngươi vẫn là mau đi đi Tư Kỳ tiểu thư trước đây đối với ngươi tốt nhất hiện tại chính là ngươi biểu hiện thời điểm. Người đàn ông đầu chọc hơi không kiên nhẫn nói, Dũng ca chào phúng nhìn bọn họ một chút lạnh nhạt nói. Các ngươi ta không yên lòng, Tư Kỳ tiểu thư chỉ có chính ta bảo vệ, mới có thể yên tâm, mấy người các ngươi cùng đi ra ngoài săn bắt một ít yêu đan đến, hoặc là chúng ta cùng đi ra ngoài, trên đường săn gờ yêu ta ết một ít quái vật thì có thể làm cho Tư Kỳ tiểu thư trở thành tiến hóa giả. Người đàn ông đầu chọc nghe đến đó, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, còn sót lại không nhiều nhẫn nại, rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn phía sau mặt khác 5 cái tiến hóa giả, chỉ thấy trong mắt của bọn họ tất cả đều là vẻ hưng phấn, một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp. Người đàn ông đầu chọc cười hì hì, trên mặt diện mãn âm u, hướng về đầu cua nam nhân nói. Ta tôn kính Dũng ca, nếu ngươi như vậy không nể mặt mũi, thì đừng trách các anh em không khách khí. Các ngươi muốn làm gì? Dũng ca trong lòng cả kinh, tuy rằng hắn đã nhận ra được cái gì thế nhưng bây giờ nhìn đến những người này đột nhiên trở mặt vẫn còn có chút không thích ứng. Chính đang tình thế khó xử Ngọc Tư Kỳ, giờ khắc này cũng rốt cục cảm giác được bầu không khí đột nhiên trở nên không đúng, sợ đến lùi về sau một bước, trong mắt tràn đầy lo lắng, sợ bọn họ đánh tới đến. Làm gì, đương nhiên là làm thịt ngươi, sau đó làm mỗi người đàn ông môn yêu thích làm ra sự, như thế một đại mỹ nhân nhi, hiện tại thế giới như thế này, lãng phí rất đáng tiếc a, các anh em, tiến lên. Người đàn ông đầu chọc hét lớn một tiếng, chép lại trong tay một đôi đoàn đao chùy thủ, sử dụng tới lưỡi đao hình bóng bảng hiệu kỹ năng, hướng về Dũng ca trên người bắt chuyện quá khứ, đồng thời khởi động một cái khác kỹ năng, lần sau đòn công kích bình thường phụ ra to lớn thương tổn đồng thời tạo thành kéo dài chảy máu hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này kỹ năng nắm giữ cực cao thương tổn, hơn nữa phạm vi rất lớn, khiến người ta muốn tránh cũng không được, đồng thời trong số mệnh sau khi còn có giảm tốc độ hiệu quả, người đàn ông đầu chọc vừa ra tay, dĩ nhiên liền muốn chí Dũng ca vào chỗ chết. Những người khác nhìn thấy người đàn ông đầu chọc động thủ theo sát phía sau, hướng về Dũng ca vọt tới. Đầu cua nam nhân Dũng ca đến lúc này, nơi nào còn có thể không nhìn ra những người này ý tứ, chừng mắt hai mắt tức giận nói. Tốt ta liền biết các ngươi không có lòng tốt, các ngươi như vậy trăm phương ngàn kế, là muốn đối với Tư Kỳ tiểu thư mưu đồ gây rối sao? Ngọc Tư Kỳ đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, vốn là mặt đỏ thắm giáp, trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch, những này bảo tiêu, lại muốn đối với mình mưu đồ gây rối. Nàng bị dọa đến bạch bạch bạch lùi về sau vài bộ, đặt mông ngồi trên mặt đất, trong mắt che kín hoảng sợ, nàng đã không dám nghĩ thêm nữa. Trong lòng nàng biết một người phụ nữ, đặc biệt là một nữ nhân xinh đẹp, ở loại này thời loạn lạc bên trong, nếu như rơi xuống một ít xấu trong tay người, hoàn cảnh sẽ là như thế nào bi thảm. Trả lời đầu cô nam nhân, là một mảnh đao ảnh, người đàn ông đầu chọc kỹ năng, đã hướng về hắn đập tới. Khốn nạn, ta sẽ không để cho các ngươi thực hiện được, Tư Kỳ tiểu thư chạy mau. Đầu cô nam nhân hét lớn một tiếng, mở ra phòng hộ kỹ năng, giảm thiểu bị thương tổn 30, kỹ năng 10 giây, đồng thời vung động trong tay cự kiếm, sử dụng kỹ năng, chuyển động thân thể, lợi dụng trường kiếm trong tay, đối với kẻ địch ở chung quanh tiến hành không khác biệt công kích. Ngọc Tư Kỳ giờ khắc này đã bị dọa sợ, nơi nào còn có chạy trốn dũng khí, sững sờ ngồi dưới đất trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ. Phốc, người đàn ông đầu chọc rơi vào Dũng ca trên người, ở trên người hắn vẽ ra một vết thương thật lớn, máu tê chảy ròng, đồng thời người đàn ông đầu chọc nhanh chóng lui về phía sau, để ngừa bị Dũng ca kỹ năng gây thương tích. Đồng thời còn lại 5 cái công kích cũng rơi xuống Dũng ca trên người, trong nháy mắt lại đang trên người hắn lưu lại mấy cái vết thương. Dũng ca dù sao chỉ có cấp 2, bây giờ gặp phải một cái cấp 2 5 cái một level vây công, tuy rằng chỉ là một luân phiên công kích thế nhưng cũng đã để hắn người bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo. Dũng ca đem cự kiếm thụ trên đất chống đỡ lấy thân thể bất trí ngã xuống đất hơi đỏ mặt, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, vừa nãy công kích không gần như chỉ ở thân thể của hắn ở ngoài lưu lại vết thương, đồng thời cũng chấn thương nội tạng của hắn. Có ta ở tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi tiến lên trước một bước. Dũng ca chạm tiếng cười trực, mở ra tràn đầy máu tươi miệng, hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm, tàn nhẫn thanh nói rằng. http://www.ucansu.com, Ngọc Tư Kỳ nhìn thấy Dũng ca bị thương nặng, trong nháy mắt tỉnh lại, không biết từ khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên chạy tới, trên mặt treo đầy giọt nước mắt, đỡ lấy Dũng ca, một mặt lo lắng nói. Dũng ca, ngươi thế nào? Ngươi Dũng ca, đã không sống được. Người đàn ông đầu chọc đột nhiên âm hiểm cười nói rằng. Người nói bậy, Ngọc Tư Kỳ gỡ bỏ cổ họng, hướng về người đàn ông đầu chọc tê hô, nhô đằng trước cong đằng sau thân thể bởi vì phẫn nộ một trận run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này Dũng ca từ nhỏ hãy cùng theo nàng, vẫn như một đại ca ca bình thường bảo vệ nàng, tuy rằng không phải huynh muội, nhưng là hơn hẳn huynh muội. Số đàn bà trước đây như vậy một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, đối với chúng ta đến kêu đi hết chúng ta nhịn, hiện tại còn dám kiêu ngạo như thế, một hồi liền để ngươi kêu cha gọi mẹ, để ngươi gọi cái đủ, ha ha. Người đàn ông đầu chọc liếc mắt nhìn Ngọc Tư Kỳ no đủ bộ ngực mềm, liếm môi một cái, vẻ mặt âm u nói rằng. Các ngươi dám, Ngọc Tư Kỳ trừng mắt hạnh, sắc mặt âm trầm, cắn răng giọng căm hận nói rằng. Người đàn ông đầu chọc bị Ngọc Tư Kỳ dáng vẻ sợ đến cúi đầu xuống, bọn họ đi theo Ngọc Tư Kỳ bên người đã thời gian rất lâu, đã hình thành đối với Ngọc Tư Kỳ sợ hãi tâm lý, giờ khắc này đột nhiên nhìn thấy nàng nổi giận hơn, trong lòng đột nhiên sốt sắng lên đến. Thế nhưng trong nháy mắt người đàn ông đầu chọc liền phản ứng lại, ngước đầu ha ha cười nói. Không dám, vì sao không dám, ngươi còn có cơ hội phản kháng sao? Nói, người đàn ông đầu chọc đi tới Dũng ca bên người, giờ khắc này Dũng ca như tùng bình thường đứng ở nơi đó, bộ mặt tức giận, trong mắt sung huyết, nhìn thẳng phía trước. Người đàn ông đầu chọc duỗi ra một ngón tay, điểm hướng về Dũng ca lồng ngực, sau đó Dũng ca cả người phảng phất cao vạn trượng lâu, trong nháy mắt đổ nát. Oanh, một tiếng, nện xuống đất, nguyên lai đầu cô Dũng ca đã chết đi, chỉ là dựa vào khi còn sống chấp niệm, mới vẫn đứng ở nơi đó, chừng hai mắt, chỉ là cái kia đã không có bất kỳ hào quang ánh mắt lại bị người đàn ông đầu chọc nhận ra được. Cách chương.